Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43 là người sao? 1. Vãn An, ngươi ở chỗ này có một đoạn thời gian, ngươi đối tổng kinh xử lý có hay không hiểu rõ đâu? Ta có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương? Ta sợ ta không cẩn thận đắc tội người hoặc là chọc người khác không cao hứng, thấy có tin tức mới. Tiến đến, Hạ Vãn An vội vàng thu hồi thất thần. Ta cùng tổng kinh làm người tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không phải đặc biệt giải. Hạ Vãn An nghĩ đến ngài Khương xưa nay lo lắng, liền lại bồi thêm một câu. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần làm tốt bản phận sự tình, sẽ không xuất hiện cái gì khác vấn đề. Ngài Khương phát tới một cái đỏ mặt biểu lộ. Ân, sau một lát, ngài Khương lại phát tới một đầu tin tức. Vãn An, giữa trưa ngươi đi lên tìm ta đi. Ta đối công ty chưa quen thuộc, ngươi tốt xấu dạo qua một đoạn thời gian, ngươi đã đến mang ta đi dạo. Hạ Vãn An không có cự tuyệt. Tốt, trong chúng ta buổi trưa thấy. Giữa trưa, tầng cao nhất tổng kinh xử lý. Hàn Kinh Niên từ phòng họp sau khi ra ngoài, một bên nghe Trương Đặc Trợ nói chuyện, một bên đi về phòng làm việc. Đi đến một nửa, hắn khóe mắt quét nhìn đột nhiên liếc tới một đạo rất quen thuộc thân ảnh. Hắn dậm chân nhìn lại, chỉ thấy bên kia người đến người đi, cũng không có hắn vừa mới quét đến đạo thân ảnh kia. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên ngừng lại, cũng đi theo ngừng lại. Hắn cho là hắn có dặn dò gì, kết quả chờ một lát, gặp hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn, liền thuận hắn ánh mắt nhìn lại ách. Khu nghỉ ngơi, có gì đáng xem? Ngay tại Trương Đặc Trợ buồn bực lúc, đứng tại bên cạnh hắn Hàn Kinh Niên đột nhiên ngữ khí rất nhẹ ra tiếng. Nhìn lầm, cái gì? Trương Đặc Trợ càng hồ đồ rồi. Không có gì, theo tiếng nói kết thúc. Hàn Kinh Niên cất bước rời đi, Trương Đặc Trợ gãi gãi cái ót, quay đầu lại liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi, sau đó cùng lên Hàn Kinh Niên, nương theo lấy Hàn Kinh Niên cửa ban công bị đóng lại. Đang nghỉ ngơi khu quầy ba bên trên lấy một chút nhỏ bánh gato, ngải Khương đi đến trước sofa, nhìn xem mình rời đi ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt, liền ôm một cái gối dựa ngủ Hạ Vãn An. Bó tay rồi một hồi, sau đó ngồi tại bên người nàng, nhẹ nhàng đánh tỉnh nàng. Vãn An, ngươi không nên ở chỗ này ngủ nha, hơi lạnh như thế đủ, coi chừng bị lạnh. Hạ Vãn An nguyên bản hôm nay làm việc cũng không nhiều, nhưng tại hạ buổi trưa lúc 5 giờ, chủ quản đột nhiên họp nói phải thêm ban, cho nên làm lần này bày ra chủ người phụ trách nàng. Một mực tại trong văn phòng nhịn đến 10 giờ tối, cả tòa cao ốc đều không có mấy người về sau, nàng mới kết thúc làm việc. Không ăn cơm tối nàng đói có chút choáng váng, trực tiếp trong phòng làm việc ngâm một bao mì tôm, nhét đầy cái bao tử về sau, mới chuẩn bị xuống ban về nhà. Nàng đem mì tôm hộp ném vào trong thùng rác, thu thập xong đồ vật, vừa mới chuẩn bị đi ngồi thang máy, đột nhiên nghĩ đến buổi sáng hôm nay nhìn thấy thông cáo. Ban đêm 9 đến 11 giờ thang máy kiểm tra tu sửa. Nàng cái này tan tầm điểm, thật đúng là không vừa vặn nha. Hạ Vãn An do dự một hồi là chờ thang máy tốt lại đi, vẫn là leo thang lầu đi. Cuối cùng nhìn còn có hơn nửa giờ thang máy mới có thể kiểm tra tu sửa tốt, dứt khoát một giỏ sách đi leo thang lầu. Nàng tại lầu 9 làm việc, xuống đến lầu 8 lúc, không biết cả tòa đại lâu tuyến đường chỗ nào xuất hiện trục trặc, đột nhiên không có điện. Hạ Vãn An đành phải lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin, mượn chỉ riêng từng tầng đi xuống dưới. Tại nàng nhanh đến lầu 3 lúc, nàng đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng rên rỉ, nàng dọa đến toàn thân run một cái, định tại nguyên chỗ động cũng không dám động. Lại là một đạo tiếng rên rỉ truyền đến. Hạ Vãn An lần này nhận ra đến, Thanh âm là từ dưới lầu một tầng truyền đến, là cái giọng nam, nàng cả gan, một bên đi xuống dưới, một bên hỏi một câu, là người sao? Không ai về nàng, nhưng tiếng rên rỉ rõ ràng hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.